Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Quang địa hàm nghĩa, 4, án treo ba chỗ, màu đen phong thư, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên lộ ra vô cùng nghiêm túc biểu tình. Hắn không thích bất luận cái gì sự tình vượt qua chính mình khống chế. Đặc biệt là về Ninh Hoan Tâm sự tình. Hoan Tâm, cái kia đĩa CD ở nơi nào? Cho ta xem. Tưởng Lệ Hành ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Hai trong mắt chỗ sâu trong thậm chí còn ẩn chứa vô cùng thâm u lạnh băng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lại có chút chần chờ. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nên ăn cơm trước? Ta giống như ngửi được đồ ăn hồ. Tưởng Lệ Hành nhìn Tưởng Lệ Hành lấy vượt qua 100 mét tiến lên tốc độ vọt vào phòng bếp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhàn nhạt cười. Hai người chi gian xem như lần đầu tiên đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Đương nhiên, này khả năng chỉ là nhất bên ngoài kia một tầng. Nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Thực ân ủi, tựa hồ, cái kia màu đen phong thư. Còn có kia trương kỳ quái quang đĩa sở mang cho nàng bóng ma. Ở nháy mắt tiêu tán không ít. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mang đến không ít rau xanh, làm rất nhiều ăn sáng. Hai người ăn cơm thời điểm đều ăn ý không có nhắc lại kia trương đĩa CD sự tình. Ninh Hoan Tâm ăn mùi ngon nhi, vẫn luôn cấp Tưởng Lệ Hành gấp đồ ăn. A Hành, cái này đồ ăn ăn rất ngon, ăn nhiều rau dưa đối thân thể hảo. Nếu không ngươi ngày nào đó có thời gian dạy ta xào rau được không? Ninh Hoan Tâm ăn ăn, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nâng nâng mắt, nhìn nàng một cái. Ngươi học cái này làm cái gì? Ta học lúc sau có thể cấp cho ngươi làm a. Ninh Hoan Tâm vốn dĩ tưởng nói cho con của chúng ta nấu cơm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lâm thời sửa miệng. Ân, tỷ là có thân phận chứng người, không thể như vậy không rụt rè. Ai biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía nàng nhàn nhạt cười, lại cho nàng gấp một ngụm đồ ăn. Ta sẽ làm là đến nơi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi thì tốt rồi. Ngươi không cần vì ta làm bất cứ chuyện gì, cho ngươi làm cả đời cơm, là ta suốt đời lý tưởng. Phúc Ninh Hoan Tâm nghe vậy, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Ảnh đế đại nhân, ngươi này lý tưởng rất xa đại a. Không tồi, là cái có lý tưởng hảo thanh niên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành thần bí khó lường cười. Ngươi đừng coi khinh cái này lý tưởng. Trên đời này trừ bỏ ta, thật đúng là không có bất luận kẻ nào có thể hoàn thành cái này lý tưởng. Cho nên, cái này lý tưởng là độc nhất vô nhị, phi thường ghê gớm ni. Người khác muốn này cơ hội, xin lỗi, đã tới chậm. Nữ nhân này đã bị bổn vương nhận thầu. Nhận thầu kỳ hạn là đời đời kiếp kiếp. Hai người nói cười cười, thực mau một đốn cơm chiều liền ăn xong rồi. Ninh Hoan Tâm cũng thay tạp dề, đi theo Tưởng Lệ Hành ở trong phòng bếp bận việc lên. Tất cả đều bận việc hảo, nàng lúc này mới lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi chính mình phòng ngủ. Tưởng Lệ Hành tới chung cư nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên tiến Ninh Hoan Tâm phòng ngủ. Nàng phòng ngủ bố trí đơn giản, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng. Toàn bộ phòng ngủ nhất thấy được tự nhiên là cái giường lớn kia. Mà này trương giường Ninh Hoan Tâm đầu tư không ít tiền mặt, chỉ có một mục đích, chính là hy vọng ngủ thoải mái a. Rốt cuộc mỗi người cả đời đều có 1/3 thời gian sẽ ở trên giường vượt qua. A Hành, ngươi lại đây xem đi. Ninh Hoan tâm laptop liền đặt ở trên giường một cái tiểu xảo máy tính trên bàn. Đây là lời người tiêu xứng. Ngày thường nằm trong ổ chăn liền có thể dùng máy tính soát cái trang web, xem cái phim truyền hình gì đó. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi trên giường. Sau đó điểm đánh video truyền phát tin cái nút. Quang đĩa video lập tức lại lần nữa từ đầu bắt đầu truyền phát tin lên. Hết chương.